Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Phố Truyện. Lời đầu tiên, cho phép Huyền Lucy được thay mặt kênh Team Phố Truyện xin được gửi tới các bạn khán thính giả lời kính chúc năm mới an khang thịnh vượng và tràn ngập niềm vui. Và ngay sau đây, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Trang Nguyễn với tựa đề Xuân về cưới. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về mối thù giữa hai dòng họ với nhiều khúc mắc từ đời trước. Vì thế giữa hai dòng họ đã quyết lập một lời thề sẽ không đợi trời chung và sẽ không bao giờ tác thành cho một đôi lứa nào giữa hai bên dòng họ ấy. Thế nhưng, mối nhân duyên trời định giữa đôi tài trai gái sắc, một bên dòng họ Phạm, một bên dòng họ Lý đã được định trước từ lâu. Để xóa bỏ hiềm khích giữa hai dòng họ, bắt đầu một tương lai tươi sáng. Thế nhưng để vượt qua được định kiến đó, thì đôi bạn trẻ của chúng ta phải trải qua rất nhiều gian nan và thử thách. Cũng như cây hoa đào ven đê, phải trải qua những mùa hè nóng nực, mùa đông giá rét, rồi mới đến mùa xuân mà đâm chồi nảy lộc. Tình yêu của đôi bạn trẻ cũng vì thế mà được ươm mầm như một chồi xuân tương lai của hoa đào rực rỡ. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng dõi theo một câu chuyện đầy ý nghĩa với tên gọi Mùa Xuân Cưới ngay sau đây nhé. Anh là Phạm Mạnh Quân, năm nay cũng đã 30 tuổi. Nhà anh Quân vốn ở trên một tỉnh phía Bắc. Năm 24 tuổi, anh bỏ xuống nơi đô hội này làm phụ say, rồi được ông cai thương tỉnh dạy bảo, cất nhắc lên làm thợ say. Công việc ở công trường tuy vất vả, nhưng cũng kiếm được đồng tiền gửi về cho cha mẹ già là anh đã thấy mãn nguyện rồi. Trời khi ấy nắng nhẹ, hưu hưu, lại trở lạnh với cái khô dơ xác và lá vàng bay lả tả, báo hiệu mùa thu. Được cái, những người phải hứng nắng gió của trời như anh Quân và đám thợ xây thì sẽ vui vẻ, chứ cứ nắng gắt như đổ lửa của mùa hè thì làm thế nào mà làm cho nổi cơ chứ. Cũng bởi vì công việc thuận lợi mà ông cai thủ vui, bớt khó tính hơn. Ông ta đi ngang qua anh Quân, đúng lúc anh vừa ốp vữa trên tường để trát. Tiện chân lão ta lại đá vào mông anh một cái, rồi giờ cái giọng bông đùa. Cái thằng này, đã quá hầm mà sao chưa chịu đi tán gái? Có phải chảy của mày chỉ để giả ớt thôi không? Nhìn lũ con gái mơn mờn thế kia, mà không thấy phí của giời hay sao? Anh Quân đáp lại, cũng với chất giọng bỡn cợt. Chả có mà nào thèm ông ơi, cứ định đi tán gái làng thì gặp các em nó toàn gọi bằng chú, thành ra chán, chẳng biết phải mở miệng thế nào ạ. Mấy anh đồng nghiệp lại túm vào kích đều, có kẻ nói. Hay tay chú trai quá, nắm vào là em nó rát, không chịu được, nên nó chạy đi mất dép, không cho hôn nữa. Rồi người bên cạnh lại hùa vào. Không phải, mà có khi chú Quân kém thắm quá thôi. Chứ hồi anh bằng tuổi chú mày thì anh đã khiến cho con vợ nó đẻ liền ba đứa rồi đấy. Anh Quân không cãi lại mà chỉ cười trừ. Giữa sự ồn ào của đám thợ thì vẫn tiếp tục. Riêng anh Quân lại nhớ về người con gái ấy. Người anh nhớ tới là chị Hà, một cô gái kém 4 tuổi, người cùng làng. Không phải anh chẳng có người yêu, mà chỉ vì họ phải chia tay với những khúc mắc của người lớn. Vì thế hai người lời thề với nhau, nếu không lấy được người kia thì sẽ không lấy ai khác cả. Chính xác ra là hai người thi gan với cả họ, mặc bố mẹ thúc ép, nhưng hai người chẳng ưng ai, thế mà người lớn cũng chẳng ai vì động lòng mà để họ toại nguyện cả. Chị Hà tên đầy đủ là Lý Thu Hà, chị là con của ông Hoạt. Nhẽ ra bố chị là trưởng họ Lý, nhưng ông lại chết sớm mà mẹ chị Hà chỉ sinh một đứa con gái, nên người thay thế gánh cái chức ấy chính là chú họ của chị. Năm ấy anh Quân 24 tuổi, còn chị Hà mới tròn 20. Họ yêu nhau cũng một thời gian nhưng vẫn còn là bí mật, bởi họ đều hiểu rằng nếu người lớn biết được thì sẽ ngăn cản. Chẳng là họ Phạm và họ Lý đã có mối thù từ trước. Anh Quân nghe mọi người trong họ kể lại rằng ngày trước chú hai của anh và mẹ chị Hà yêu nhau, nhưng mẹ chị Hà lại bị ông bà thân sinh ép gả cho bố chị Hà. Chẳng là vì gia đình họ nội nhà chị vốn là con cháu địa chủ, sao lại được tiếng là tư sản nên cũng có tiền có của, chứ chẳng phải là phu nông bần hèn. Cũng bởi vậy mà mẹ chị Hà khóc mãi, rồi chú hai cũng ủ rũ một thời gian dài. Mãi sau này khi biết mình mang thai thì mẹ chị Hà mới có niềm tin vào cuộc sống mà mở lòng với chồng. Chú hai nhà anh thì quyết không lấy vợ. Đến một ngày chú hai đi săn thú trên rừng, thấy trong bụi gai có tiếng rúc rích, nghĩ đó là con thú đang lẩn trốn, nên chú giương súng nhằm bắn thẳng vào bụi cây. Thế nhưng oan nghiệt thay, đạn lại đi trúng mục tiêu, thì có tiếng người kêu thất thanh rất thảm thiết. Chú hai hoảng hốt bưng súng vào bụi tìm người. Sự đời còn trớ trêu hơn khi người dính đạn lại chính là bố chị Hà. Thì ra khi ông ấy đang trong bụi cây rình chim thì đúng lúc chú hai đi săn thú nên mới gây ra cơ sự như thế này. Chú hai lấy làm ân hận, vội vã cõng bố chị Hà từ rừng chạy về tìm thầy thuốc. Thế nhưng viên đạn bắn từ sau đã thấu phổi, cộng với mất máu quá nhiều nên không cứu được. Bố chị Hà vừa về tới nhà thì đã trút hơi thở cuối cùng. Chú hai anh Quân khi ấy quỳ ở dưới nhà ông nội chị Hà mà nhận mọi tội lỗi. Nhà họ Lý đương nhiên là công tha, họ bắt chú một mạng đền một mạng. Căn bản họ cho rằng giữa mẹ chị Hà và chú hai vẫn có tư tình, thế mà chú hai cố tình giết bố chị. Một người họ hàng muốn khơi mào mà nói với ông chị Hà. Cụ nên đem nó trói chặt tay chân rồi quẳng xuống sông. Có như thế thì vong hồn của anh Hoạt mới được siêu thoát. Ông nội chị Hà là cụ Từ còn lấn cấn nên đáp lại. Tao sợ người nhà chức trách họ bắt bỏ tù, chứ bọn cùng đinh nhà họ Phạm thì giết hết dòng giống nhà ấy cũng không đủ đền mạng cho con tao. Chú hai đang quỳ ở sân nhà họ Lý rồi ngẩng lên trời mà thề rằng: tôi không cố tình giết con ông, nhưng tôi đã sẵn sàng đền mạng cho anh ta. Bản thân tôi từ lâu đã sống không bằng chết. Cụ tướng nghe thấy thế lại càng điên tiết mà đáp lại: mày muốn thế thì ông cho mày toại nguyện. Sau đó ông ta lại thét lên, sai bọn cháu chắt bậu rộng. Trói chặt chân tay thằng họ Phạm rồi, quẳng nó xuống bến cửa ông, để hạ bá chứng giám lời thề của nó đi. Vậy là cả đám trai làng xuống đến đè ngửa chú hai ra, mà trói chặt chân tay, cuốn dây chạc từ cổ xuống như trói lợn. Sau đó bọn chúng treo chú hai lên đoạn tre dài, rồi thay nhau, hai đứa một lượt để kinh đi. Còn mẹ chị Hà khi ấy, ôm chị còn đỏ hòn, ngồi khóc trong buồn cũng không dám lên tiếng. Bà khi ấy vì buồn vì mất chồng, lại dằn vặt vì chú hai. Thế nhưng bà chẳng thể mở miệng cầu xin, vì bà biết càng như thế thì cái tiếng tư tình với người cũ càng khó gột rửa. Khi bọn chúng đưa chú hai xuống bến nước, trước khi ném chú xuống làn nước giết thì cho chú nói lời trăng trối. Chú hai nói rằng: thần tôi chết cũng là đoạn trời, nhưng không muốn vì mạng của tôi mà mang thù hai họ. Tôi tin sau này hai họ Phạm Lý kết thông ra để xóa hiềm khích này. Nói xong, chưa kịp để ai đẩy, chú hai đã tổ người xuống sông rồi ngã xuống. Lại nói về phần Phạm gia nhà anh Quân, sau khi được người làng báo cho biết sự tình thì ông cụ Soạn là ông nội của anh Quân cùng bố anh chạy sang nhà cụ Từ để xin tội cho con trai. Họ nghĩ tội vô tình giết người của chú hai đi tù đầy là xong, nên mới mang 5 tờ tiền 1 đồng sang nhà cụ Lý để từ thương lượng và bồi thường, mong người ta đưa con mình lên ti cho nhà chức trách xét xử. Thế nhưng đến nơi, ông cụ Soạn như chết chân khi biết tin rằng nhà họ Lý đã đem chú hai đi ném xuống sông. Chính bố anh Quân huy động trai tráng cả họ xuống bến cửa ông để mò tìm chú hai, nhưng không có kết quả. Đến ngày thứ 3, xác chú ấy nổi lên rồi mắc ở chân cầu Vạn. Lúc đón xác chú hai về để cấm niệm, ông nội anh Quân lập một lời thề: còn cháu nhà họ Phạm không được yêu đương hay kết duyên với dòng họ Lý. Nếu trái lời thề thì bị đuổi ra khỏi họ. Không thể để họ Phạm thông gia có loại ác độc nhà họ Lý được. Nghe đâu ở bên kia, nhà cụ Từ cũng đánh tiếng đáp trả lại rằng: còn cháu nhà họ Lý mà phải lòng hay muốn lên đôi với ai đó có dòng máu nhà họ Phạm thì sẽ bị trục xuất khỏi họ mãi mãi, không được nhận tổ quy thông. Và cũng từ đấy, hai họ thù ghét nhau và cũng chưa ai dám phạm lời thề của trường họ. Thế nhưng có lẽ lời trăng trối của chú hai năm xưa lại ứng vào anh Quân và chị Hà để hai người vừa gặp đã yêu. Khi ấy anh Quân làm bí thư chi đoàn thôn, còn chị Hà là cô phó bí thư trẻ tuổi, được cất nhắc để sau này thay thế anh. Cũng vì thế mà họ phát sinh tình cảm một cách rất tự nhiên. Cũng bởi vốn dĩ, họ chẳng quan tâm vào lời thề thờ của ông nội để lại. Cũng bởi họ nào có được chứng kiến, còn người lớn thì chẳng mấy tự dưng lại nhắc đến những chuyện đó với lớp trẻ. Có đến hết gần người làng đông, cũng gần như là quên mất rồi. Khi ấy, là thuở mới tràn đầy nhiệt huyết. Hai người đều rất năng nổ trong hoạt động của chi đoàn. Thời gian thấm thoát trôi, họ cảm mến nhau sau những buổi lao động công ích, những buổi liên hoan của chi đoàn. Anh Quân có tài tuổi sáo rất hay, còn chị Hà lại là một giọng hát vàng trên đất làng đông. Cũng vì thế mà hai người không ít lần được chọn cùng góp phần trong một tiết mục văn nghệ. Có lần đi xem văn nghệ về, bố anh Quân buột miệng khen: "Con bé nhà cô Mai càng lớn càng xinh, lại hát hay đáo đề. Trai làng mà ai cưới được nó cũng là phúc." Anh Quân cũng thêm lời trêu bố: "Thế làm dâu nhà mình thì tốt nhất bố nhỉ. Mấy bạn trong chế đoàn nói rằng bọn con rất đẹp đôi." Chẳng ngờ ông đại nghe xong thì lên cơn giận dữ mà xưng cố la mắng: "Mày bỏ ngay cái ý định đấy đi con. Con bé ấy nó làm dâu nhà ai tao không cần biết, nhưng chắc chắn không thể làm dâu nhà họ Phạm nhà ta. Mày dám có ý gì với nó thì tao từ mặt mày." Anh Quân tỏ ra khó hiểu cãi lại: "Bố vừa khen con gái nhà người ta, sao lại bảo cấm cửa, không cho con có ý định tán tỉnh cô ấy. Bố thật là vô lý mà. Bố nói xem là tại sao?" Ông đại không giải thích cho con trai mà chỉ nói đại khái: "Không được là không được. Chuyện này truyền lại từ đời ông mày, thế nên mày chỉ cần nghe theo thôi." Nói rồi ông đại bỏ ra ngoài hiên mà ngồi trên chiếc phản, rồi lên đóm châm lửa và cái yếu ống bát để kéo một hơi cho bi tàn thuốc lào. Ông đại rít lên, ông cần tạo ra tiếng sòng sọc của nước trong điếu bị tác động. Anh Quân khi ấy chỉ là chút tò mò của thanh niên, chứ chẳng quan tâm gì đến lời của bố can dặn, bởi vì giữa anh và chị Hà chưa hề có tình cảm yêu đương nam nữ. Thế nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cái gì càng bị cấm đoán càng cho con người ta có cảm giác muốn khám phá. Càng ngày, anh Quân càng cảm mến cô gái nhà họ Lý đó. Rồi một buổi tối sau khi họp với các thanh niên trong đoàn xong, tất cả đã về hết, chỉ còn lại bí thư và phó bí thư chi đoàn ở lại để bàn tiếp công việc. Khi về đã muộn nên anh Quân ga lăng đưa người đẹp ra về. Đến giữa đường, chị Hà hỏi anh: "Lúc đi về một mình, anh Quân có sợ ma không?" Anh Quân trả lời khuyến mại thêm một nụ cười phấn khích: "Ma á, anh chẳng sợ đâu. Có vài cái vong theo, chắc anh sẽ bớt cô đơn hơn." Chị Hà cười nói: "Sao anh thấy cô đơn mà không đi tìm một người để yêu? Xung quanh anh chắc có hàng tá em đang thầm thương trộm nhớ chứ nhỉ?" Anh Quân lại buông lời tán tỉnh: "Anh chẳng có ai cả đâu. Mà dẫu có nhiều thì cũng chẳng ai làm anh rung động được như em đâu." Chị Hà ngại ngùng hỏi lại: "Ý anh là sao?" Anh Quân lấy can đảm mà thổ lộ lòng mình với chị Hà: "Hà, anh yêu em." Chị Hà giật mình, khiến trái tim đập nhói một cách rất mạnh. Trong lòng chị có một chút gì đó thổn thức. Thật ra chị Hà cũng đã nhận ra mỗi lần ở bên anh bí thư đoàn là mỗi lần nhịp tim của chị đập loạn. Nhưng vì là con gái nên chị không dám thổ lộ. Lần này cũng vậy, chị Hà bối rối rồi im lặng bước tiếp. Trên đường làng, ánh sáng của những vì sao rất mờ lại thêm phần huyền bí. Đôi tay chị Hà run rẩy không ngừng được nên không vung theo bước chân mà nắm hờ lấy. Anh Quân lại cho rằng mình đã quá lỗ mãng nên bước theo chị Hà chậm chậm. Rồi đến gần ngõ chị Hà, anh lại nói chữa ngược: "Anh bày tỏ tình cảm kia là thật, nhưng nếu em chê thì anh xin lỗi, coi như anh chưa nói gì cả." Chị Hà lúc này lấy xúc khí đứng trước mặt anh Quân mà nhón mấy ngón chân lên để ăn gian chiều cao. Rồi chị nhắm mắt lại mà chạm môi mình khẽ vào môi anh Quân. Sau đó chị nói với anh: "Anh đúng là đồ ngốc. Thật ra em cũng yêu anh." Nói hết câu, chị Hà toan bỏ chạy vào nhà vì xấu hổ thì bị anh Quân nắm chặt cổ tay chị lại. Tiếp đến là anh giật mạnh tay khiến cho chị Hà bị kéo lại mà đứng trước mặt mình. Lần này anh Quân cúi xuống hôn chị Hà bằng một cái hôn dài. Đôi môi anh uốn xẻo để siết lấy môi chị Hà, còn hai chiếc lưỡi thì lách qua rào cản của những chiếc răng để tìm lấy mà cuốn lại. hai đôi mắt nhắm chặt chỉ còn cảm nhận được xúc giác mà thôi. Nụ hôn ấy thật sâu và dài đến mãi không dứt, cho tới khi lồng ngực đập thập thình vì khó thở và thiếu không khí thì họ mới chịu buông nhau ra. Anh Quân lại thì thầm vào tai chị Hà như để khẳng định một lần nữa với chị. Anh yêu em. Chị Hà cũng khẽ khàng đáp lại. Vậy thì giờ chúng mình là của nhau. Cũng từ ấy hai người lén lút hẹn hò. Lúc đầu họ còn định không giấu, nhưng chuyện tình cảm còn mới mẻ nên họ chưa muốn công khai. Thế nhưng quãng độ vài tháng sau, chị Hà lại hẹn anh Quân ở con đê dẫn sang làng Hạ. Giữa bãi cỏ bao la xanh tươi mơn mởn, anh Quân đặt chiếc diều hình con bướm vào tay người yêu mà nói. Em có thích thả diều không? Anh làm cho em đấy. Chị Hà buồn bã đáp lại. Diều ư? Mình thả diều nhưng chẳng được tự do như nó. Càng để diều hòa mình vào gió, mình càng thấy tủi thân mà thôi. Anh Quân nhìn chị Hà khó hiểu rồi hỏi lại. Em có ẩn ý gì vậy? Diều với bọn mình có gì liên quan tới nhau đâu? Chị Hà lúc này lại rơi nước mắt mà đáp lại anh Quân. Sao lại không liên quan? Diều được tự do còn mình thì không? Anh Quân lần này cũng chẳng hiểu gì cả. Một lần nữa anh lại nói với chị Hà. Ý em là sao? Hãy nói rõ cho anh nghe đi. Chị Hà lúc này mới lấy lại bình tĩnh để bắt đầu câu chuyện. Chị hỏi anh Quân. Anh có biết tại sao chú anh và bố em làm dỗ cùng một ngày không? Anh Quân lắc đầu không biết. Chị Hà mới nói tiếp. Là bởi vì ngày xưa chú anh và mẹ em yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Rồi chú anh giết bố em. Để trả thù thì họ hàng nhà em đã trói chú anh quăng xuống sông. Từ đó hai họ thù nhau. Ông nội em và ông nội anh truyền lại rằng hai họ sẽ chẳng bao giờ được kết thông xa. Nghĩa là con cháu hai họ không được cưới nhau nữa. Anh Quân nghe xong thì thộn mặt lại. Lúc sau anh mới nói. Ai nói với em chuyện này? Chị Hà râu rĩ trả lời. Em nghe thím Hào và thím Hồng nhà em vô tình nói ra chuyện này. Anh Quân sau một phút suy nghĩ thì mới cất tiếng. Anh mặc kệ thời các cụ. Hai chúng ta sẽ phá lời nguyện ấy. Nhất định là chúng mình sẽ cưới nhau. Anh sẽ rước em về làm dâu họ nhà anh. Chúng ta sẽ để người lớn phải buông xuôi những điều thuộc về quá khứ. Chị Hà lại có một chút e dè. Nhưng em sợ hai đứa mình không chống lại được cả họ. Anh Quân ôm chị Hà vào lòng thủ thỉ. Chỉ cần có tình yêu thì ai chúng ta sẽ làm được những điều phi thường. Cả chiều hôm đó, đôi bạn trẻ thả diều rồi dựa đầu vào nhau ngắm cảnh hoàng hôn nơi con đê. Bãi cỏ ấy, anh Quân sau đó cũng về nhà hỏi lại bố. Lúc ông Đại nghe con trai tự dưng muốn biết chuyện đó thì có một chút giật mình. Nhưng ông cũng kể lại tường tận mọi sự việc cho con. Anh Quân im lặng ngồi nghe, không một chút phản ứng. Anh biết cuộc chiến này sẽ là lâu dài, nên không thể nào nóng vội được. Chị Hà và anh Quân tính giấu được bao lâu thì càng tốt. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng như họ tính. Cả cái dân làng đông này, hay ở đâu cũng vậy, xóm làng là nơi cứu giúp khi tối lửa tắt đèn, thì họ cũng là những người nhiều chuyện bới móc rình rập nhà khác. Rồi những cảnh tình tự của chị Hà và anh Quân cũng bị những đôi mắt cố vợ kia tia thấy. Sáng sớm hôm ấy, bà Lành đi cây lúa cho bà Tuyên. Bà này là vợ ông trưởng họ Lý, tức là thím của chị Hà. Vừa cấy, bà Lành vừa lấy câu chuyện làm quà, nói với bà Tuyên. Bà biết cái Hà yêu thằng Quân không? Chẳng phải là họ Phạm vợ Lý, đã thể không kết thân à? Bà Tuyên còn đang ngẩn ngơ nên hỏi lại. Bà nói Hà nào, mà Quân nào? Bà Lành lại cất cái giọng đều đều như vốn có mà nói. Cái bà này rõ là lầm cầm. Hà con bà Hồng chứ đứa nào nữa. Còn thằng Quân con ông Đại, trưởng họ Phạm ấy. Chả nhẽ bà không biết hai họ có lời thề cấm thông gia. Từ lúc mới lấy ông nhà tôi về mà làng đâu ông làm sâu tôi đã biết vụ này rồi. Chính chú thằng Quân giết bố con Hà vì ghen tuông. Sau đó nhà họ Lý nhà cô mới ném người này xuống sông. Từ ấy mới có mối thù hay họ. Chả nhẽ cô không biết à? Bà Tuyền có vẻ không vui, nhưng cũng đáp lại. Chuyện ấy thì tôi không biết. Mà chả nhẽ, bác Hồng không kể chuyện cho con gái nghe về mối thù giết cha hay sao? Người họ Lý dám trái đã không chấp nhận được. Huống chi lại là cái Hà thì càng sai hơn. Chuyện này tôi sẽ về báo lại với ông nhà tôi. Bà Lành nghe thế thì gật gù tán thưởng. Bà ta tỏ thái độ vui sướng, như là mình vừa lập được một đại công nên rất tự đắc. Bất chợt bà Lành lại hỏi: mà sao bà lại biết chúng nó yêu nhau? Nhỡ đầu chỉ gặp nhau về công tác làng xã, đoàn thanh niên thì sao? Không khéo nghĩa oan cho chúng nó đấy. Bà Lành lại bĩu môi: gớm, có mạo oan thị mau. Bọn thanh niên đi họp đoàn mấy anh chị đó, cặp kè tình tí, còn kể lại cho bố mẹ chúng nó nghe kia kìa. Cả làng đã đồn râm ran lên rồi. Tôi cũng để ý mắt anh, mắt ả. Mấy lần rồi, đúng là yêu thương, thì mắt nhìn nhau cũng đượm tình. Trông là thấy, mà sao mà giấu được cơ chứ? Bà Tuyên cũng tỏ ra tức giận nói: vậy thì họ nhà tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Bác Hồng thật quá đáng mà. Chắc lại bao che cho con đây mà. Mà sao mặt dơ, mỗi lần thắp hương cho chồng lại không thấy xấu hổ cơ chứ? Bà Lành lên tiếng châm chọc. Vốn dĩ từ xưa bà ấy đâu có yêu chồng. Chẳng phải năm đó không phải vì bà ấy thì anh trai chồng bà không chết à? Năm đó bà chưa về làm sâu nên cũng đâu biết rõ. Bà Tiên lại lẩm bẩm: tôi sẽ nói lại cho lão Hình nhà tôi can thiệp, không thể để đến như thế này được. Bà lại nói vuốt đuôi: bà nói gì thì nói, đừng có lôi tôi vào chuyện nhà họ bà nhé. Bà Tuyên khó chịu đáp lại: tôi biết rồi. Bà Tuyên này giờ này chẳng phải là xấu, nhưng tính tình đồng bóng có thừa, lại ham hư danh. Bà ta được tiếng là vợ ông trưởng họ nên mọi việc đều làm vì nhà họ Lý. Phải cái có những chuyện bà ta lại làm thái quá, nên đám con cháu trong họ đều chẳng mấy ưa mà hay nói bà ta là chảnh chọe. Chuyện này cũng vậy. Bà Tuyên biết thì bực bội lắm. Bà ta muốn mau mau cấy nhanh cho xong để còn về báo với ông chồng để ông Hình xử lý. Trên đám ruộng, bà Tuyên xúi sụi mấy cây mạ xuống bùn cho nhanh, để nỗi bà Lành trông thấy hàng lúa cũng ngứa mắt. Khi mặt trời đã cao vút qua ngọn tre là tiếng cảnh báo giờ làm đã hết. Bà Tuyên chẳng kịp rửa tay chân mà đã vội vàng cắp chiếc nón rách chạy về nhà. Vừa vào đến sân, thấy đứa con gái lớn đang châm lửa vào nắm rơm để nhóm bếp là bà Tuyên đã gằn lên mà hỏi nó: bố mày đâu? Con Thu giật mình trả lời mẹ: dạ, bố con đang bắt chim bồ câu ở trên mái nhà chuồng lợn ấy. Bà Tuyên không nói mà chạy thẳng ra đằng sau nhà. Đến nơi bà ngẩng mặt lên mái chuồng lợn để gọi chồng: ông Hình ơi, ông Hình. Còn tâm trí ở đấy mà còn chim với cỏ à? Ông Hình đang bắt từng con bồ câu non bỏ vào chuồng, vừa ngó xuống trả lời vợ: có việc gì mà bà la như cháy nhà thế? Tôi phải bắt lũ này vào chuồng, chứ lỡ ngỡ nó rơi xuống suối thì lũ lợn nó cắn chết. Bà Tuyên lúc này mới nói với chồng thẳng vào vấn đề chính luôn: chuyện này còn nguy hơn là cháy nhà. Còn Hà, nhà bác Hồng là yêu thằng Quân con như ông đại trưởng họ Phạm kia kìa. Ông Hình cũng sửng sốt hỏi lại vợ. Bà Tuyên chống nạnh lên tận nách mà đáp lại chồng: tôi nói chuyện thật chứ lại bỡn ông à. Cả làng đang xì xầm kia kìa. Hôm nay tôi đi cấy ngoài đồng mà biết bao nhiêu người cứ bàn tán đấy. Ông Hình vội vàng trèo xuống. Đến trước mặt vợ ông lại hỏi: thế này thì không được rồi. Không thể để xảy ra chuyện này. Có khi lão đại ấy lại xỏ lá xối con trai lão tán con Hà để gây chiến đây mà. Chuyện em trai lão chết chắc lão hận lắm đây. Bà Tuyên lại thêm lời: ui dạ, chẳng coi nhẽ. Hay là bác dâu nhà mình không được làm dâu họ Phạm nên muốn con gái về đó làm dâu nhà họ đấy, coi như là để thỏa tâm nguyện. Ông Hình quát vợ: bà im đi, để tôi sang nhà bác Hầu xem sự tình như thế nào. Đừng có một vội vàng đơm đặt. Bà Tuyên lại nhiếc chồng: đấy, thì ông cứ đi đi. Ông Hình không đáp lại mà vơ chiếc khăn trên xà phơi đi rửa mặt, rồi sau đó sang nhà chị dâu. Đến bên đó, ông Hình thấy chị dâu đang vo gạo thì liền đánh tiếng: bác làm gì thế hả? Vào nhà em nhờ một chút chuyện, gấp lắm. Bà Hồng cố đổ gạo vào nồi rồi mới đáp lại ông Hình: chú đến chơi à? Ông Hình tỏ vẻ bực dọc lớn tiếng hỏi: cái Hà nhà bác đâu rồi? Bà Hồng liền trả lời ngay: cháu nó đi dẫn đoàn thanh niên lên huyện meeting mừng đại hội gì đấy. Ông Hình lúc này mới nói: meeting bịch mèo cái gì, con mà đi mượn cớ đi hô hí. Em không hiểu bác răn dạy nó thế nào mà lại để nó đi cặp kè với thằng con trai nhà họ Phạm. Bà Hồng cũng giận lắm, nhưng phận mẹ quá con côi nên nhẹ nhàng nói với em chồng. Chết chưa? Sao chú lại nói thế? Cháu nó mới lớn, chú nó nói đi cặp kè thì không hay đâu. Ông Hình giận dữ mà nói nặng lời hơn. Bác về nói với nó, chấm dứt ngay với thằng Quân nghe chưa? Nó là con lão đại trưởng nhà họ Phạm. Lẽ nào bác không biết? Bác dặn nó đừng để tôi động vào, không thì còn họ từ nó ra. Bà Hồng giận người run lên bần bật mà trả lời ông Hình. Chú yên tâm đi, đón nó về, rồi tôi sẽ hỏi rõ đầu đuôi. Nếu có thật thì tôi sẽ cấm nó không cho yêu nữa. Ông Hình cười nhếch mép. Có phải hay không? Hay bác thông đồng với con gái để nó làm dâu nhà họ Phạm thay mong ước của bác? Tôi nói cho bác biết, năm xưa không phải vì có con Hà thì bác cũng bị gọt đầu rồi, bôi vôi thả bè chuối. Tôi không để cháu tôi theo nhà họ Phạm đâu, trừ khi nó bỏ họ. Nói xong ông Hình quay ngoắt đi rồi bước thẳng về nhà. Còn bà Hồng thì nhìn theo bóng người chú em mà đầy chút uất hận. Những ký ức năm xưa bỗng dưng lại hiện về khiến bà rơi nước mắt. Bà Hồng lại bồi hồi nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy, ngày chồng bà chết với vết đạn cắm trên lưng và máu chảy không ngừng. Đó cũng là ngày mà người đàn ông bà yêu nhất phải chết. Thầm tâm bà biết rằng người đó chẳng cố tình giết chồng, thế nhưng người nhà chồng thì không coi là như vậy. Sau đó mục tiêu họ lại nhắm vào bà. Chỉ cần khi ấy bà mở miệng xin cho người yêu cũ thì có lẽ mẹ con bà cũng không toàn mạng. Bởi sau đó người nhà họ Lý luôn mỉa mai con gái bà không giống bố. Đến khi nó lớn càng ngày càng rõ nét thì họ mới buông tha. Rồi bố mẹ chồng già yếu thì quyền trưởng họ lại trao vào tay chú em. Thế nên mang tiếng là dâu trưởng, nhưng mỗi dịp lễ dỗ hay tiệc tùng, bà chẳng có quyền lên tiếng mà chỉ là một kẻ phục vụ, một cách đúng nghĩa là dọn dẹp, xào nấu, rửa bát. Nhất là mỗi khi Tết đến, trong khi kẻ trên thì người dưới tấp nập váy áo súng xính đi chơi, thì bà phải ở nhà lo cỗ cúng. Chứ rảnh là bà lại ra hiên ngắm cây đào bích đang dịp nở hồ rộ. Thỉnh thoảng những cánh hoa tàn cứ rơi rơi mà lướt bay theo gió rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Khi ấy tâm hồn bà cũng nhẹ tênh. Rồi chú em lấy vợ thì họ dựng cho hai mẹ con bà cái nhà bằng gỗ nhỏ ở phần đuôi của mảnh đất vốn dĩ chẳng ra hình gì. Hồi trẻ bà cũng được mấy người giảm ý về làm lễ, nhưng phần vì con, phần vì lòng riêng đã lạnh nên bà Hồng không ưng. Đã có nhiều người hỏi sao phải sống trong sự kẻ lạnh của nhà chồng mà không bế con về nhà mẹ đẻ. Thật ra kỳ ấy bà cũng muốn lắm chứ. Nhưng bố mẹ nghèo rồi, lại cả lũ em, nên không làm phiền được ông bà nữa. Hơn nữa bà Hồng lúc ấy còn có đứa con gái, nên có nó là động lực. Vậy mà thật không ngờ bây giờ, chính đứa con gái ấy cũng phải làm trai nhà họ Phạm để người ta xỉ vả vào mặt bà. Bà Hồng đang nghĩ vẩn vơ thì con gái về. Chị Hà thấy mẹ liền chào lớn. Con về rồi ạ. Bà Hồng giật mình quay ra, thấy con gái thì liền hỏi. Có phải con yêu thằng Quân, còn ông Đại bên nhà họ Phạm không? Chị Hà vốn dĩ xưa nay chưa dám giấu mẹ điều gì cả, nhưng cũng không dám mở miệng mà im lặng coi như là đã xác nhận. Bên cạnh bà Hồng vẫn quát lớn. Sao con lại làm như thế? Con có biết làm như vậy thì nhà họ Lý sẽ ghét mẹ con ta ra sao không? Bao năm sống trong sự ghẻ lạnh, con không thấy tủi hay sao? Đã bao lần mẹ dặn đừng yêu trai xóm bên làng đình, con không nhớ hả? Làng đông này đâu có thiếu trai, mà nhất định phải là trai xóm đình, là trai họ Phạm hả con? Chị Hà lại hỏi ngược lại mẹ. Mẹ nói rõ cho con tại sao lại không được? Chính vì mẹ dặn không nói rõ lý do nên con mới không để tâm mà yêu anh ấy mất rồi. Mà chúng con có tội gì cơ chứ? Bây giờ nam nữ trưởng thành chưa kết hôn với ai thì đều được tự do tìm hiểu nhau, chẳng có ai cấm được đâu. Bà Hồng vẫn trốn tránh quá khứ mà đáp lại. Lỗi của nó và con là sinh ra nhầm tộc. Con là con gái nhà họ Lý, còn nó là dòng sống nhỏ Phạm. Chỉ thế thôi. Chị Hà lại nói thẳng. Thật ra con biết rồi. Sao chú anh ấy vô tình bắn chết bố con? Họ nhà mình lại giết chú ấy nên mới gây ra thù hằn với nhau. Mọi chuyện đã qua hơn 2 thập kỷ, tại sao không tha thứ cho nhau mà trong khi người ta lại không cố tình? Bà Hồng biết con gái đã tìm hiểu sự tình từ lâu nên ngỡ ngàng mới hỏi. Mẹ tin, con tin, nhưng cả họ không ai tin. Họ đều nói người ta cố tình bắn chết bố con. Nếu con quyết định qua lại với thằng Quân là dây dưa với gia tộc của kẻ giết bố mình, Hơn nữa, con có nghĩ bên ấy cũng sẽ không chấp nhận con không? Chị Hà đáp lại. Bởi thế chúng con muốn chính chúng con sẽ hòa giải mối thù giữa hai dòng họ. Bà Hồng giận dữ, lớn tiếng mắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net